Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337: Diệt tộc chi chiến. Trời trời dần sáng, Trần Trầm Đình chỉ đảo ngược tu luyện, giờ đây hắn chính là như vậy. Nhân gia đều nghĩ đến tăng cao tu vi, hắn muốn được cũng là cho trong cơ thể mình linh khí làm loạn. Đảo chút trứng, đem tu vi cho đè nén xuống. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn là tại hơn 3 tháng trước bước vào nguyên thần đỉnh phong. Giờ đây luyện hư đại kiếp lúc nào cũng có thể phủ xuống. Bất quá bản thân hủy hoại phía dưới, hắn luyện thể tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Giờ đây đã nhanh bước vào nguyên thần hậu kỳ. Đáng tiếc ta không có đan điền. Không phải vậy phế tu vi lại tu luyện từ đầu thật tốt. Một lần chỉ bỏ một loại tu vi, dạng này còn có thể bảo trì nhất định sức chiến đấu. Trần Trầm trong đầu chính giữa đang miên man suy nghĩ. Cùng lúc đó, Yêu Khanh chính giữa chuẩn bị cẩn thận rời đi. Thấy Trần Trầm toàn thân linh khí hỗn loạn, nàng tiện tay bắn ra một đạo linh quang. Trong chớp mắt, Trần Trầm trong cơ thể linh khí liền khôi phục bình thường. Tu vi càng là mơ hồ có đột phá dấu hiệu, cảm nhận được trong cơ thể biến hóa. Trần Trầm sắc mặt đen kịt, bất quá nữ yêu này chung quy là hảo ý. Hắn cũng không có ý tốt trực tiếp mở miệng trách cứ. Yêu Khanh lúc này tựa hồ ý thức được Trần Trầm dụng ý. Cười khúc khích nói, giống như ngươi cả ngày nghĩ đến áp chế chính mình tu vi người. Ta còn là lần đầu tiên thấy. Trần Trầm không nhìn nàng cái kia lực sát thương cực độ nụ cười. Quay đầu lại hư lạnh một tiếng nói, vậy ta có biện pháp nào? Ta hiện tại lại không nắm chắc vượt qua luyện hư đại kiếp. Hắn vừa mới dứt lời, trong tay đột nhiên mềm nhũn, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện một đóa lóe ra lờ mờ kim quang cánh hoa chính giữa an tĩnh nằm tại nàng trong lòng bàn tay. Thấy vậy, hắn kinh ngạc nhìn về phía trước mặt nữ yêu, không biết là dụng ý gì. Yêu Khanh xoay người nói, ngươi chứa chấp cái kia 3 tên tiểu gia hỏa, còn cứu qua mạng ta, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào hai tộc nhân yêu sự tình, ta liền đem ngươi trở thành bằng hữu. Cái này cánh hoa có thể thay ngươi ngăn lại một kiếp, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, nàng trực tiếp trốn vào hư không, nhẹ lướt đi. Nhìn trong tay cánh hoa, Trần Trầm thật lâu không nói gì. Sau một lúc lâu, mới hỏi hệ thống, hệ thống, phương viên trong vòng 10 thước chân quý nhất là cái gì? Là ký chủ trong tay yêu thần hoa bản thể cánh hoa. Hắn bên trong quần hàm cường đại che chở lực lượng. Bản thể, nghe được hai chữ này, Trần Trầm trong nội tâm co rút xuống, nhìn về phía Yêu Khanh biến mất phương hướng, trong nội tâm phức tạp khó tên. Hắn không nghĩ tới, cái kia nữ yêu, vậy mà coi hắn làm bằng hữu. Hồi tưởng lại lúc đó tại yêu đình, nữ yêu kia để hắn làm quân sư hình ảnh. Trần Trầm yên lặng thở dài, nàng, hẳn là cực kỳ cô độc a. Phi, trong nội tâm mới vừa xuất hiện một tia đồng tình, liền bị Trần Trầm nhanh chóng dập tắt. Nhân yêu cuối cùng bất lưỡng lập. Càng đây là một cái tàn sát ngàn vạn nhân tộc nữ yêu. Nhưng nếu cánh hoa này thật có thể thay hắn ngăn lại kiếp số, cái kia nữ yêu này chính là đối với hắn có ân. Hắn còn không thể nhận một cái đối với hắn có ân yêu làm bằng hữu sao? Từ xưa trung hiếu khó song toàn, giờ đây Trần Trầm khắc sâu cảm nhận được cái loại cảm giác này. Chỉ bất quá bày ở trước mặt hắn không phải trung hiếu, mà là người tình cảm cùng nhân tộc đại nghĩa. Như hắn thật sự là một cái hiên ngang lẫm liệt người, hắn đại khái có thể đem cánh hoa này còn trở về. Bỏ xuống một câu, chúng ta cận kề cái chết không ăn đồ bố thí. Thế nhưng là thật làm không được. Hắn tại thế gian này còn có quá nhiều không bỏ. Hắn không muốn chết. Nghĩ đến những cái này, Trần Trầm trong đầu trở nên một đoàn đay rối. kém chút không tẩu hỏa nhập ma. Bên kia, Yêu Khanh trở lại yêu tộc Đông Vực, liền tìm tới thần viên nhất tộc tộc trưởng thần viên Yêu Tôn. Lúc này thần viên Yêu Tôn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Rất rõ ràng, ăn nhờ ở đậu thời gian cũng không dễ vượt qua. Yêu Khanh thấy vậy nói khẽ, giờ đây chiến sự nóng bỏng, Đông Vực cuối cùng rất có thể rơi vào nhân tộc tay. Ngươi muốn đoạt hồi tộc địa tâm tình ta minh bạch, thế nhưng là tộc ta cứ như vậy đại lực lượng, có thể có biện pháp nào? Thần viên Yêu Tôn không nói tiếng nào, trong lỗ mũi phun khí thô, nếu như Đông Vực thật mất đi, vậy bọn hắn Sơn Nhạc thần viên nhất tộc liền triệt để thành không nhà để về yêu tộc. Phải biết cái khác Tam Vực đều bị mặt khác mấy đại yêu tộc phân chia thật tốt. Nơi nào chứa chấp bọn hắn cái này cỗ lực lượng cương đại. Bất quá, việc này cũng không phải không có chuyển cơ. Ta tìm ngươi cũng là vì nói rõ việc này. Yêu Khanh chuyển đề tài, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Thần viên Yêu Tôn nghe đến đây lập tức ngẩng đầu lên. Cung kính nói, còn mời yêu thần đại nhân chỉ giáo. Rất đơn giản, ngươi đi đột phá luyện hư đỉnh phong. Thừa dịp trước khi phi thăng, tận khả năng sát thương nhân tộc lực lượng, nếu như có thể đánh giết hai tên luyện hư hậu kỳ cường giả. Cái kia hai tộc nhân yêu cục diện rằng co liền sẽ bị đánh phá. Chỉ bất quá, người phải tiếp nhận độ kiếp thất bại mang đến nguy hiểm. Mà chúng ta yêu tộc chỉnh thể, cũng phải tiếp nhận mất đi một tên luyện hư hậu kỳ. Lại không đổi lấy bất kỳ ưu thế nào nguy hiểm. Nhưng giờ đây cục diện này, chúng ta chỉ có thể đánh cược một keo mới có thể phá cục. Nghe nói như thế, thần viên Yêu Tôn ánh mắt bên trong tràn đầy trần trờ. Nếu là độ kiếp thất bại, cái kia thật là chỉ có vẫn lạc xuống tràng. Yêu Khanh lúc này lại lấy ra một chiếc lá. Nếu như ngươi quyết định bước vào luyện hư đỉnh phong, cái kia vật này ta liền giao cho ngươi. Nó có thể tăng cao ngươi thành công độ kiếp tỷ lệ. Chuyện này là thật. Thần viên Yêu Tôn nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là thật. Ngươi khi độ kiếp liền biết. Vậy ta lựa chọn đột phá luyện hư đỉnh phong. Còn mời yêu thần đại nhân thay ta thiết lập tốt cục. Để cho ta có thể tại nơi này một giới phát huy ra càng nhiều lực lượng. Yêu Khanh khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng, mặt khác người cái kia hậu bối Bình Thiên Yêu Tôn ta cũng sẽ thật tốt bồi dưỡng. Mau chóng để hắn bước vào luyện hư hậu kỳ, thần viên Yêu Tôn nghe vậy cảm động đến rơi nước mắt. Trực tiếp quỳ một gối xuống tại ngỏ ý cảm ơn, Yêu Khanh không nói lời gì nữa, chỉ bất quá khóe mắt cũng là lóe lên một tia lãnh quang. 3 ngày sau đó, đang tu luyện Trần Trầm đột nhiên nhận được một cái đến từ Ngọc Quỳnh ngắn gọn đưa tin. Đồ đệ, nửa ngày trước yêu tộc thần viên Yêu Tôn đột phá luyện hư đỉnh phong. Chém giết đại sở Hoàng Triều Hoàng đế cùng đại sở Hoàng Triều mặt khác một tên luyện hư cường giả. Sau đó hắn độ phi thăng đại kiếp, thất bại vẫn lạc, nhìn thấy cái này đưa tin. Trần Trầm trong nội tâm giật mình. Nửa ngày bên trong, vẫn lạc 3 tên luyện hư cường giả, trong đó còn có 2 tên là 2 tộc lãnh tụ cấp nhân vật. Cái này cũng không phải cái gì điềm báo. Suy nghĩ một chút, Trần Trầm trả lời, sư phụ, chính ngài phải cẩn thận, nếu là có cái gì tài nguyên bên trên yêu cầu, ta phái người đưa cho ngài đi qua, ta người này cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tài nguyên. Cái này tin tức truyền đi thật lâu, Ngọc Quỳnh mới truyền đến trả lời. Đồ đệ, ta cảm giác lần này 2 tộc nhân yêu đại chiến cùng trước kia không giống nhau. Trước kia song phương đánh tới trình độ nhất định, đều sẽ có chừng có mực. Nhưng lần này, có lẽ thực sẽ có nhất tộc bị triệt để tuyệt diệt. Vi sư không hy vọng bị diệt bộ tộc kia là ta nhân tộc. Nhưng vẫn là muốn làm dạng này tâm lý chuẩn bị. Đồ đệ, ngươi ở tại Vô Tận Hải là đúng. Nếu là ngày nào tứ đại hoàng triều tứ đại tông môn đều bị diệt, cái kia nhân tộc truyền thừa, liền nhờ vào ngươi, chỉ cần ngươi cùng Vô Tận Hải những cái kia tu sĩ nhân tộc bất tử. Cái kia ngàn năm hoặc là vạn năm sau đó, ta nhân tộc cuối cùng cũng có lại lần nữa vùng dậy một ngày. Nhìn xem cái này thật dài tin tức, Trần Trầm suy nghĩ xuất thần, tại sao có thể như vậy? Hắn đều đã trốn đến Vô Tận Hải, lại còn là muốn trở thành nhân tộc hy vọng sao? Trần Trầm nhìn lên bầu trời, trong lúc nhất thời có một ít lúng ta lúng túng. Sau một lát, hắn mới trả lời, sư phụ, những người khác đã chết còn chưa tính. Ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, liền thoát đến Vô Tận Hải tới đi. Vô Tận Hải đan đạo trình độ không được. Ta nhân tộc tương lai đan đạo cần một người đến truyền thừa. Ta nhìn ngươi liền rất thích hợp. Này một cái gánh nặng ném ra đi. Ngọc Quỳnh bên kia triệt để không còn âm thanh. Trần Trầm thu hồi đưa tin lệnh bài. Trong nội tâm càng lo lắng. Vô Tận Hải bên ngoài, hắn lo lắng tu sĩ không nhiều. Sư phụ Ngọc Quỳnh tuyệt đối tính toán một cái. Hắn người sư phụ này tuy là vô sỉ, còn hố qua hắn mấy lần. Nhưng mỗi lần hắn có nguy hiểm tính mạng thời điểm, chưa bao giờ qua loa qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN